Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết nữa. Trông vẻ mặt của Trần Chí Khiêm rất nghiêm túc, nhưng thực ra đây là chú ý mà anh tự mình đưa ra. Giọng nói của anh hơi do dự đáp, để làm mát cổ họng. Phan Kỳ nghe vậy, bộ điều khiển trong tay rơi xuống đất. Tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Tại sao cô lại đồng ý để Trần Chí Khiêm đi quay quảng cáo cho Phùng Học Minh? Bây giờ đã lên xe. Xe đang đi về phía câu lạc bộ Hương Thôn. Trong trí nhớ Nguyên Chủ và Trần Chí Khiêm nước sông không phạm nước giếng. Hai người cũng không thể nói chuyện dễ dàng. Hoàn toàn không thể so sánh với quan hệ của bọn họ bây giờ. Vốn không tồn tại cái gọi là ôm hôn. Cảm giác Trần Chí Khiêm này rất có đạo đức. Ngay cả là vợ chồng già cũng không có chuyện anh hôn môi người khác khi đang trong cuộc hôn nhân. Phan Kỳ quyết định sẽ xác nhận một chút. Trần Chí Khiêm, anh có kinh nghiệm không? Kinh nghiệm gì? Trần Chí Khiêm hỏi. Hôn. Phan Kỳ hỏi. Trần Chí Khiêm suýt chút nữa kẹt số ô tô. Anh nói, không có, thật trùng hợp, tôi cũng không có, cho nên anh cảm thấy cảnh ăn nằm với nhau hôm nay phải quay như thế nào. Phan Kỳ nói về những vấn đề mà cô đang gặp khó khăn cho anh. Vậy em muốn như thế nào? Chọn góc quay đi. Cuối cùng Phan Kỳ nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta là vợ chồng trước công chúng. Hôn môi còn cần chọn góc quay. Trần Chí Khiêm hỏi cô. Phan Kỳ vò đầu. Nhưng hai chúng ta đều là chỉ là hai tân bình. Anh không cảm thấy chuyện này cần phải có kinh nghiệm sao? Em có đề nghị gì hay sao? Phan Kỳ nghĩ đến ngày hôm đó anh dạy cô sang số bên ngoài sân dạy lái xe. Khi nói ra lời này cô thật sự rất xấu hổ. Bình thường anh luôn cân nhắc chu toàn mọi thứ, tại sao lại không nghĩ đến phương diện này? Cô hơi ấp úng, anh không cảm thấy chúng ta nên luyện tập một chút sao? Kỳ thật cô đã suy nghĩ chuyện này mấy ngày hôm nay rồi. Nhưng không có dũng khí nói ra. Phan Kỳ nói, tôi có thể thề, tôi tuyệt đối không có ý gì khác. Chỉ là không muốn buổi quay quảng cáo hôm nay làm bại lộ. Trần Chí Khiêm giẫm phanh đỗ xe và dừng lại ở ven đường. Phan Kỳ nhìn những chiếc xe chạy như bay bên ngoài. Chỗ này không được, có nhiều xe qua lại như vậy. Chúng ta tìm chỗ nào vắng vẻ một chút. Trần Chí Khiêm tiếp tục lái xe. Sau khi rẽ sang, con đường này đi thẳng đến câu lạc bộ nên có rất ít xe. Anh dừng lại hỏi, chỗ này có thể chứ? Phan Kỳ nhìn xung quanh rồi gật đầu. Cô thở dài một hơi, sau đó lấy hai cái kẹo cao su trong túi ra, đưa cho anh một cái. Ăn đi, Vân Mộng Hạ vũ Trần Chí Khiêm bóc vỏ rồi nhét kẹo cao su vào miệng. Nhai kẹo cao su hỏi, sau đó thì sao, em định làm như thế nào? Phan Kỳ nghiêng đầu qua nhắm mắt lại, vẻ mặt không biết sợ nói. Đến đi, Trần Chí Khiêm nhai kẹo cao su, mỉm cười nhìn cô. Anh giơ tay lên môi cô dò xét. Phan Kỳ đột nhiên căng thẳng, nhắm mắt lại nói, tôi hiểu cảnh quay này chính là chỉ cần môi chạm môi là được rồi. Đúng không? Trần Chí Khiêm nhận ra cô đang căng thẳng, nhưng anh chỉ hù dọa cô một chút mà thôi. Anh hơi lui về sau một chút, lập tức nhìn thấy hai tay cô nắm chặt ống quần. Cái này không giống sắp hôn môi mà như sắp phải đến pháp trường chịu tra tấn vậy. Đáng sợ như vậy sao? Phan Kỳ đợi đôi môi anh hạ xuống, nhưng môi anh cứ mãi không đến nơi. Chớ trách cô căng thẳng quá. Cô vốn độc thân từ trong bụng mẹ, thấy thì nhiều chứ nào có kinh nghiệm thực chiến. Kiếp trước cũng chỉ bằng lòng thích mấy người không có thật trong sách. Người đàn ông ở hiện thực có khả năng liên quan đến vòng tròn luẩn quẩn, cũng có thể có quan hệ với gia đình. Bản thân Phan Kỳ cũng đã từng tiếp xúc vài lần. Cách chương.